Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Có chút, chương 497. Có chút Kim Loli đã tỉnh lại. Nàng phi thường yên tĩnh, cũng không có bởi vì chung quanh tràng cảnh mà bị kinh sợ. 88811 rất nhanh nàng liền nhìn về phía trước mặt ngồi xổm Đoạn Thu. Linh hồn vô hình kết nối, để nàng biết người thân cận nhất đang ở trước mắt. Ngươi tên là gì? Đoạn Thu sờ lên Kim Loli đầu hỏi. Vivi, tiểu đội thành viên khác đều tụ tập tại Đoạn Thu bên người. Hiện tại liền chờ Đoạn Thu mệnh lệnh rút lui. Tên rất dễ nghe, ngươi muốn đi theo tên này đại tỷ tỷ. Đừng khóc nha. Đoạn Thu chỉ bên cạnh một tiểu đội thành viên nói. Vivi nghe xong manh manh nhẹ gật đầu. Sau đó mình giải khai dây an toàn đi qua kéo lại tiểu tỷ tỷ tay. Đoạn Thu nhìn về phía tên này tiểu đội thành viên nói. Bảo vệ tốt nàng, chúng ta ra, minh bạch, cứ như vậy tiểu đội nhiều hơn một đáng yêu thành viên. Mặc dù nàng cũng không có sức chiến đấu gì. Hiện tại mục tiêu vẫn là ngăn chặn đổ sụp tường vây. Vì trước lúc trời tối có thể ngăn chặn lỗ hổng, cho nên tiến lên độ thật nhanh, có chút bị tên kia tiểu đội thành viên ôm vào trong lòng. Cho nên cũng không có ảnh hưởng đi đường độ, rất nhanh đám người liền đi tới tường vây đổ sụp địa phương. Một bên thanh lý chung quanh zombie, một bên sử dụng vứt bỏ cỗ xe ngăn chặn lỗ hổng. Lúc đầu Đoạn Thu còn rất lo lắng có chút an toàn. Bất quá thấy được nàng phi thường nghe lời trốn ở tên kia thành viên sau lưng an tâm nhi thời. Gian từng chút quá khứ. Sắc trời cũng thời gian dần trôi qua tối xuống. Trong tay vứt bỏ cỗ xe bị sử dụng hết, mà đổ sụp tường vây chỉ ngăn chặn một nửa. Còn có rất nhiều nơi không có bị ngăn chặn. Nhìn đồng hồ, đoán chừng còn có một giờ thái dương liền sẽ rơi xuống. Đến ban đêm liền không tốt lắm nữa. Thời gian vẫn được, chúng ta đi tìm vứt bỏ cỗ xe. Đoạn Thu nói, muốn ngăn chặn lỗ hổng, nhất định phải sử dụng 3 chiếc ô tô chồng bắt đầu thả mới được. Mà 2 chiếc ô tô mặc dù cũng có thể, bất quá zombie rất dễ dàng bò lên. Rất nhanh đám người liền trở về công viên lối vào. Nơi này ô tô trên cơ bản bị Đoạn Thu mấy người cho dẹp xong. Cách đó không xa chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chiếc. Nhanh lên, tăng tốc độ, Đoạn Thu một bên hướng trong không gian giới chỉ vẫn vứt bỏ cỗ xe vừa nói. Cứ như vậy trong tầm mắt vứt bỏ cỗ xe đều vơ vét hoàn tất. Sau đó đám người liền thật nhanh đuổi đến trở về. Trời đã thời gian dần trôi qua tối xuống. Thái dương đã ở trên đường chân trời sắp biến mất, còn có một đoạn hơn 50 mét địa phương không có ngăn chặn. Bất quá thời gian đã tới đã không kịp, được rồi, rút lui, Đoạn Thu nói, Đoạn Thu cũng không muốn tiếp tục đến chắn cái này lỗ hổng. Đến ban đêm ai biết sẽ xuất hiện cái gì cường đại quái vật. Vì đám người an toàn chỉ có thể rút lui. Đoạn Thu mấy người lượn quanh một cái rất lớn vòng mới trở lại hoa hồng đen căn cứ. Chủ yếu là không muốn hút làm cho người công hồ phụ cận zombie. Chỉ cần ban đêm yên tĩnh một điểm, zombie hẳn là sẽ không hiện mấy người. Hoa hồng đen căn cứ đại môn, mấy tên cao tầng quản lý đều ở nơi này. Nhìn thấy Đoạn Thu mấy người trở về đến mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đóng lại đại môn. Tất cả mọi người đi tới trong căn cứ lớn nhất một tòa lâu bên trong. Nơi này là một chỗ xây ở trong công viên khách sạn. Đại sảnh vừa vặn có thể dùng tới làm phòng khách. Có 2 nơi đổ sụp tường vây. Chúng ta chỉ chặn lại một chỗ. Còn có một chỗ không có cách nào giải quyết. Người khác công bên hồ kia khả năng có cái gì đang hấp dẫn zombie. Hoa hồng nghe xong bỗng nhiên. Nghĩ tới điều gì? Hồ nhân tạo ở giữa hẳn là có đặc thù nào đó thực vật. Trước đó ta nhìn thấy qua, có một lần lộ ra mặt nước cùng hoa sen, rất xinh đẹp, bất quá dưới nước có một con biến dị cá, rất lợi hại, ta cũng thấy qua. Yolanda nói, 3 loại nhan sắc, rất xinh đẹp, bất quá trong hồ không có cách nào quá khứ, nếu như là dạng này. Kia zombie hẳn là sẽ không tới đây. chúng ta chỉ cần không làm ra động tĩnh là được. Đoán chừng buổi sáng ngày mai máy bay vận tải liền sẽ tới. Đến lúc đó liền có thể chậm rãi rời đi, Hoa Hồng nghe xong nhẹ gật đầu nói. Ta bên này đã chuẩn bị xong, một buổi tối còn có thể kéo lại. Ngày mai sẽ trước chuyển di một nhóm cấp bậc thấp thành viên, căn cứ chung quanh đều có hay không? Người máy đang theo dõi. Nếu như xảy ra chuyện gì sẽ trước tiên biết, Lâm Tiên Nhi thu hồi máy tính bảng nói. Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật trang bị một hạng là tân tiến nhất. Cho nên có đôi khi căn bản không cần người đi đứng gác. Đừng nhìn Hoa Hồng đen nhân số rất nhiều. Kỳ thật sinh hoạt phi thường gian khổ. Đồ ăn các loại vấn đề mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Đoán chừng Hoa Hồng đen dung nhập Tiết Nguyệt về sau. U Linh thuyền đánh cá cũng sẽ đem kiến tạo hoàn tất. Đến lúc đó, tối thiểu nhất đồ ăn phương diện sẽ không xuất hiện vấn đề. Tùy tiện ăn một chút đồ ăn. Đoạn Thu mấy người ngay tại trong đại sảnh nghỉ ngơi. Ca ca, có chút chạy tới nhào tới Đoạn Thu trong ngực. Đoạn Thu sờ lên đầu của nàng nói ôn nhu nói. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai ta để cho người ta đem ngươi đưa về địa phương an toàn, có chút nghe xong lắc đầu nói. Không muốn, có chút muốn đi theo ca ca. Không được, ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi sau khi lớn lên mới được. Đi theo ca ca thế nhưng là rất nguy hiểm mà nhi, Đoạn Thu nói. Có chút nghe xong con mắt lập tức đỏ lên. Đoạn Thu thấy thế tranh thủ thời gian an ủi. Ngoan, nghe lời, cũng không phải muốn vĩnh viễn tách ra. Ngươi về nhà trước, đến lúc đó ta cùng đại tỷ tỷ nhóm liền trở về. Một đêm cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Đoạn Thu liền bị đánh thức, nguyên lai là có một đám zombie hiện Hoa Hồng đen căn cứ. Hiện tại đang chuẩn bị nghĩ biện pháp tiến đến, không có việc gì, bọn này zombie tạm thời vào không được. Chờ Hưng Đông lại nói, Lâm Tiên Nhi chính khống chế máy bay trinh sát không người lái trên không. Chung điều tra tình huống, mặc dù là nói như vậy, nhưng là khẳng định phải làm tốt phòng ngự biện pháp, bất quá những này cũng không phải là Đoạn Thu suy tính. Trong ngực có chút cũng bị đánh thức, vừa vặn có thể ăn một bữa cơm, đoán chừng trời vừa sáng máy bay vận tải liền sẽ đến. Quả nhiên hơn một giờ hậu thiên vừa mới sáng, Dạ Oanh chiến cơ liền bay tới, Đoạn Thu cùng Hoa Hồng đen hội trưởng đi tới trên quảng trường. Dạ Oanh chiến cơ bên trong xuống tới tiếp cận hơn 30 tên tinh anh thành viên. Những thành viên này là vì bảo hộ Hoa Hồng đen lãnh địa an toàn mới tới. Huyễn Liên mặc một thân màu trắng quân phục đi tới nói. Hội trưởng, ta trước tới nhìn xem tình huống. Đại bộ đội đoán chừng nửa giờ sau có thể tới nơi này, rất tốt. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, bên cạnh Hoa Hồng nghe xong lập tức nói. Ta đi tập hợp người, một lần có thể chuyển di nhiều ít. Huyễn Liên nghe xong khẽ cười nói. Khoảng 500 người, có thể cùng vật tư đồng thời chuyển di, xem ra là xuất động Tuyết Nguyệt tất cả máy bay vận tải. Bằng không thì cũng không có khả năng một lần vận chuyển hơn 500 người. Máy bay còn có nửa giờ mới có thể đến đạt, thanh lý zombie, chỉnh lý vật tư, hết thảy đều tại trong kế hoạch tiến hành. Đoạn Thu thì mang theo tất cả tiểu đội thành viên lên Dạ Oanh chiến cơ. Chuẩn bị đi xem một chút hồ nhân tạo chỗ nào thế nào. Không biết một buổi tối qua đi, hồ nhân tạo zombie tăng lên không có. Hết chương.